Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2896, chương 2896, đổ lớn một chút. A Hổ đột nhiên chỉ một cái, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, đừng nói còn lại người, cho dù là Diệp Lăng cũng là nghi ngờ chỉ chính mình. Hắn cũng không nghĩ đến. Hàng này vậy mà lại trực tiếp muốn khiêu chiến chính mình. Ta dựa vào, người này là nổi lên sát tâm a. Hắn chính là thiên vương tột cùng đầu sỏ. Cái kia tiểu tử đâu? Bất quá chỉ là thiên vương sơ kỳ a. Không có biện pháp a. Người nào không biết Hùng Liệt cùng Hồ Sơn có xung đột. Lúc này đây dĩ nhiên chính là bới móc kia mà. Không dám giết chết Hùng Liệt. Còn không dám giết một cái bồi đồng. Hắc hắc, đúng đúng, các ngươi nói đều rất đúng, mấu chốt là Hùng Liệt sẽ để cho hắn bồi đồng đi tới sao? Vì sao sẽ không? Một cái chính là thiên vương sơ kỳ mà thôi. Vua vĩ đại cũng lướt đến không thiếu. Cũng không phải là thiên tôn. Quý hiếm không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, trái phải hai bên đang ngồi đỉnh cấp nhị đại đều là châm chọc lắc đầu tự lẩm bẩm. Mà Diệp Lăng tại xác định A Hổ chỉ cùng với chính mình chi về sau, đột nhiên nở nụ cười. Hiu, chợt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh phóng lên cao, bay thẳng đến rồi lôi đài chi lên. Ta muốn hỏi hỏi, tại sao muốn chọn ta? Đối mặt với A Hổ, Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm cuống quýt màu sắc, thậm chí cũng chỉ là hơi coi trọng mà thôi. Cái này A Hổ thực lực không tệ, thậm chí có thể xưng trên lên rất biêu hãn. Thế nhưng hàng này thực lực còn không bằng Hùng Liệt đây. Hùng thiếu, ta trước tiên là nói về xuống, đây cũng không phải là ta ý tứ a, là A Hổ chính mình cách nghĩ. Dĩ nhiên bồi đồng chi chiến mà, không ảnh hưởng được chúng ta cảm tình đúng hay không? Chủ vị lên, cái kia Hồ Sơn liền vội vàng đứng lên, khoát tay áo nói đạo, trong lời nói toát ra ngữ khí, rõ ràng sẽ không đem bồi đồng trở thành người, mà câu cũng là làm cho tất cả bồi đồng đều là khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Nếu như phóng tới ngoại giới, đám này hay là nhị đại tính là thứ gì? So sánh với bọn họ, thiên địa cách biệt, nếu như dám có nửa điểm mạo phạm nói, trực tiếp giết, ai cũng không dám nói thêm cái gì, giống như giết con chó tựa như. Nhưng là, người đang mái hiên xuống, không thể không cúi đầu. Nơi này là Bắc Kỳ, cái mạc nhỏ của bọn hắn nói không khoa trương chút nào, liền ở trong tay những người này nắm bắt đây. Tấm tắc, Hồ Sơn a Hồ Sơn, ngươi nói những lời này, ta ngược lại thật ra không thể nào tin, chẳng qua đã đều đã lên rồi, vậy chiến chứ sao? Ồ đúng, như vậy đi, vừa rồi Hồ Lão Tam cùng Liễu Húc đều đánh cuộc, hai người chúng ta cũng đổ một hồi chứ, vì kích thích bọn họ chiến đấu tính, hai người chúng ta đánh cuộc lớn một chút. Ngồi ở một bên Hùng Liệt khoát tay áo, khuôn mặt chế giễu màu sắc, đánh cuộc lớn một chút. Hồ Sơn mí mắt nhảy xuống, mà sau gật đầu, được a, đã Hùng thiếu muốn chơi, ta đây làm đội chủ nhà, tự nhiên là phụng bồi tới cùng rồi, chỉ là không biết Hùng thiếu ngươi nghĩ đổ nhiều lớn, 200.000 điểm cống hiến. Hồ Sơn rất là lạnh nhạt khoát tay áo, không không không, quá thiếu quá ít. Tối thiểu cũng phải 1 triệu không phải, nếu như vậy mới có thể làm cho trong mắt của bọn hắn đỏ lên. Chân chính liều mạng một trận chiến đây, Hùng Liệt nhếch miệng nở nụ cười, mà mấy cái chữ này lệch ở đây mọi người đều là ngây ngẩn cả người. 1 triệu, chợt, tất cả đỉnh cấp nhị đại nhóm đều hít vào ngụm khí lạnh. 1 triệu điểm cống hiến a, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Đừng xem chiến thần hội 10 triệu ai cũng có thể lấy ra. Đó là bởi vì sau lưng có mỗi bên đại gia tộc lão tổ xuất đầu đây. Chiến thần hội cũng là hắn nhóm tác hợp. nếu không 10 triệu đánh chết bọn họ cũng không cầm ra tới. Mà 1 triệu đối với hắn nhóm, hầu như cũng là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là, đứng ở bọn người kia sau lưng những thứ kia bồi đồng nhóm, từng cái tròng mắt đỏ lên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vô cùng kích động. 1 triệu a, đây chính là đủ để cho bọn họ đã liều mạng, vừa rồi chủ động đi xuống cái kia liễu húp, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hầu như phải nhẫn không được xông lên quyết tử đấu tranh. 1 triệu, Hùng thiếu, cái này có phải hay không có điểm nhiều lắm? Mấy cái chữ này, đồng dạng hù dọa Hồ Sơn. Hắn sâu hấp một hơi, mà sau nhếch miệng nở nụ cười. Mà Hùng Liệt nghe đến đó, tức thì khinh miệt khoát tay áo. Không đánh cuộc được thì cứ nói nha. Xuống đây đi, chúng ta không đánh, không có đánh cuộc đánh cái gì đánh. Coi như nhận thua, phản chính chúng ta cũng không kém như thế điểm cho má khen thưởng. Chợt, Hùng Liệt hướng Diệp Lăng hô. Hùng thiếu, chẳng lẽ thật muốn ngoạn nhi như thế đại sao? Hồ Sơn sâu hấp một hơi, cắn răng quát lên. Hùng Liệt, tưởng chừng như là ở nơi đông người chi hạ quất hắn mặt a. Căn bản không để cho một điểm mặt mũi, làm cho Hồ Sơn gần như sắp nổi điên. Lời nói nhảm, ngươi có gọi hay không? Hùng Liệt cười lạnh một tiếng, khinh miệt quát lên, đánh, vì sao không đánh, chẳng qua 1 triệu vẫn có chút thiếu. Như vậy đi, 1 triệu rưỡi, ta cũng muốn nhìn, cái này thiên vương sơ kỳ tên, đến tột cùng làm sao chịu đựng được A Hổ tập sát. Hổ Sơn nói xong, trực tiếp ngồi xuống ghế lên, hai tròng mắt tỏa ánh sáng. 1 triệu rưỡi, hàng này chủ động đề cao tiền đánh cuộc, ha ha. Tốt, lão tử liền chờ ngươi những lời này đây. Hùng Liệt chợt vỗ vỗ bắp đùi kích động hô lên, mà lôi đài chi lên. Cái kia A Hổ tròng mắt, hoàn toàn bị bạo ngược màu sắc che lấp. 1 triệu rưỡi, đầy đủ ta liều mạng a. Ta rất chờ mong ngươi bị ta xé thành mảnh nhỏ bộ dạng. Ngươi chờ mong sao? Đài lên, A Hổ cái cổ vặn một cái. Hướng Diệp Lăng lành lạnh nói đạo, ồ, có nắm chắc như vậy giết ta sao? Diệp Lăng nhún vai, hướng A Hổ hỏi ngược lại, thế nào, ngươi cảm thấy ta giết không được ngươi sao? A Hổ nghe đến đó, phảng phất cảm thấy Diệp Lăng ở nhục nhã hắn. Hắn đường đường thiên vương tột cùng nhân vật đáng sợ, làm sao có thể không giết được hắn? Như vậy đi, hai chúng ta cũng đổ xuống. Ngươi nhất cộng có bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Lăng nhếch miệng hỏi. 180 vạn. A hát, tiểu tử, ngươi sợ rằng ngay cả ta số lẻ cũng không có. Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? A Hổ nghe đến đó, chợt ngạo nghễ nói đạo. Hí, bốn phía, những thứ kia bồi đồng nhóm. Từng cái ngược lại hít một hơi lạnh, mà sau hâm mộ và ghen ghét nhìn A Hổ. Cái tên đáng chết này dĩ nhiên tất cả nhiều như vậy. Hảo hảo hảo, vậy đổ ngươi 180 vạn, ngươi có dám đổ? Diệp Lăng vội vã nở nụ cười. 180 vạn thêm trên, lên, 1 triệu rưỡi, đây chính là 330 vạn a. Lại bước ra một bước, làm di chuyển nhất đại bạch. Kháo, ngươi đùa gì thế, ngươi có 180 vạn. A Hổ trong mắt trừng, vội vã quát lên, tự nhiên có, ta cho hắn đảm bảo. Hắn nếu không có, cái này 180 vạn ta ra. Một bên Hùng Liệt thình lình đứng dậy, hướng trên đài A Hổ khinh miệt nói đạo. Được, Hổ Sơn thiếu chủ, còn xin ngươi làm chứng. Cái này 180 vạn, ta cá. A Hổ xoay người, hướng Hổ Sơn ngưng nói rằng. Được. Cứ việc đi giết, mặc kệ nơi này bất luận kẻ nào, cũng phải có chơi có chịu. Hổ Sơn thình lình đứng dậy, vung tay áo một cái, trầm ngâm quát lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.